Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lười trả lời cuối tuần hiếm hoi. Sáng nay tôi mè nheo mãi mới khiến Tống ghi nhận không để tài xế đưa tôi về, chỉ gọi điện cho bố mẹ tôi, nói tôi sẽ ở lại chơi một thời gian. Bố mẹ tôi trước giờ vẫn rất yên tâm với anh, nhận điện xong liền đồng ý ngay tắp lự, chẳng buồn hỏi gì thêm. Đầu dây bên kia toàn tiếng hò hét náo nhiệt, còn nghe mẹ tôi phấn khích gào lên. Phang, ù rồi, ha ha ha, tôi cảm thấy mình có ở lại đây cả năm chắc cũng chẳng ai để ý. Tôi mở app nấu ăn trong điện thoại, định làm vài món học theo công thức. Đợi Tống ghi nhận về nhà, sẽ tranh thủ kiếm thêm điểm. Tôi hỏi gì giúp việc Vương Thường thì anh hay về lúc nào, rồi tính toán thời gian nấu ăn cho hợp lý, có sai sót cũng kịp sửa. Nhưng không ngờ hôm nay Tống ghi nhận về sớm hơn hẳn mọi ngày. Khi tôi còn đang đau đầu nhìn đống nguyên liệu cháy đen trong nồi thì đã cảm thấy có người đến gần từ phía sau. Thấy anh, tôi hơi lúng túng. Không ăn được rồi, chú nhỏ. Tống ghi nhận khẽ cười, nhẹ nhàng kéo tôi ra. Sau đó anh xắn tay áo, đổi nồi, thái rau, làm nóng dầu. Cả quá trình liền mạch như nước chảy mây trôi. Không bao lâu, mùi thơm ngào ngạt đã lan khắp gian bếp. Thấy tôi tròn mắt, anh chỉ nhàn nhạt nói. Lúc ở nước ngoài, anh tự nấu suốt, yêu mất rồi. Lật ngược tình thế, lần này là Tống ghi nhận dẫn điểm ngoạn mục trong cuộc đua giành lấy trái tim tôi. Không dám tưởng tượng, nếu cưới được người đàn ông như anh, thì cuộc sống sau này sẽ tuyệt vời đến mức nào. Ngồi trước bàn ăn, tôi nuốt nước bọt trước cảnh tượng quá sức hoàn hảo, mỹ thực, mỹ nam và phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài ô cửa kính sát đất. Tôi đã tìm ra chân lý cuộc đời mình rồi, thế là chẳng chuẩn bị gì cả. Tôi cứ thế dựa vào cái miệng biết nói mà cầu hôn Tống ghi nhận. Chúng ta kết hôn đi. Tống ghi nhận có vẻ cũng quen với mấy kiểu suy nghĩ nhảy cóc của tôi, chỉ bình tĩnh đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi. Lại nói bậy gì nữa đây? Tôi nghiêng người lại gần. Hôm qua anh nói thích em còn gì? Vậy thì giờ mình đâm thủng lớp giấy cửa sổ luôn đi. Anh như nghẹn một chút, sau đó gắp một miếng tôm bọc trứng cho vào miệng tôi. Cho ăn ngon cũng không bịt được miệng em. Em không quan tâm, em thích anh cơ mà. Tống ghi nhận ăn uống rất nhã nhặn, từng động tác đều có vẻ ung dung. Tuy mới chỉ qua một đêm, nhưng quan hệ giữa chúng tôi như đã ấm lên rõ rệt. Thế nhưng, cũng chỉ có vậy, không một lời hứa hẹn rõ ràng, chẳng có gì đảm bảo. Tôi bắt đầu thấy lo, cúi đầu ăn mà mặt mày ủ rũ. Cuối cùng Tống ghi nhận cũng không chịu nổi, đặt đũa xuống. Diễm nhiên, em thích anh vì điều gì? Tôi hơi sững lại, thích anh, vì anh đẹp trai. Tống ghi nhận cau mày. Tôi lập tức chữa cháy. Vì đẹp trai, anh chắc là nghĩ em nông cạn, thẳng tuột chứ gì. Nhưng không phải đâu, em hiểu sự mạnh mẽ trong anh, cũng hiểu cả sự yếu đuối mà anh không thể nói ra. Muốn ở bên anh đến đầu bạc răng long là kết quả của rất nhiều đêm em suy nghĩ. Em xót xa cho những gì anh đã chịu đựng, cho những ngày mưa anh phải đi qua một mình. Cách chương.